Ác Linh Quốc Độ, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 136, chương 14 phối hợp. Thật không hổ là ngươi mang dao người, liền hỏi ta nói đều là giống nhau. Hạ Thiên Kỳ nói xong cười như không cười nhìn kia tuổi trẻ cảnh sát liếc mắt một cái, sợ tới mức hắn vội cùng bên người Vương Đầu giải thích. Vương Đầu, ta ngày hôm qua bất quá là nói giỡn nói một câu, trên đời này sao có thể sẽ có quỷ đâu? Không có, tuyệt đối không có, chính là các ngươi. Vương Đầu vừa mới chính là nói có a, cái kia Vương Đầu rốt cuộc là có vẫn là không có a? Tuổi trẻ cảnh sát đã hoàn toàn bị Hạ Thiên Kỳ mang hỗn độn, đem miệng nhắm lại. Không ai đương ngươi là người câm. Vương Đầu hung ba ba đợi kia tuổi trẻ cảnh sát liếc mắt một cái, lưu một tiếng hừ lạnh liền xoay người rời đi, khiến cho Hạ Thiên Kỳ ba người nhiều ít có chút xấu hổ. Tiền bối, ngươi này há mồm thật là không ai. Triệu Ân Quốc tức khắc lại bội phục không được, dựng ngón tay cái liên tục đối Hạ Thiên Kỳ ca ngợi nói: người lớn lên xoái, năng lực cường, tài ăn nói cũng hảo. Ai, ta khi nào mới có thể tới ngươi loại này trình tự đâu? Được rồi, chúng ta cũng đừng lại nơi này lãng phí thời gian, vẫn là mau chóng đi tìm Vương Thiến Hoa bọn họ đi. Chậm ai biết lại sẽ ra cái gì biến cố. Lương Nếu Đồng có chút chịu không nổi nhìn Triệu Ân Quốc, hiển nhiên là đối Triệu Ân Quốc sinh liếm thực vô ngữ. Từ Đông Dụ khu đồn công an ra tới, Hạ Thiên Kỳ lái xe mang theo Triệu Ân Quốc cùng Lương Nhược Vân đi trước Vương Thiến Hoa ra. Bất quá ở đi trên đường, Hạ Thiên Kỳ có trước tiên cấp Vương Thiến Hoa cùng nàng bạn trai dì Hướng Tắc đánh một chiếc điện thoại, kết quả liền có cái thu hóa. Đó chính là dì Sung đột nhiên bị công ty ngoại phái ra kém, muốn 2-3 thiên về sau mới có thể trở về. Hồi tưởng khởi từ Đông Dụ cảnh sát nơi đó đạt được tình huống, ở phía trước phát sinh kia 5 khởi án kiện chung, mỗi một vụ đều sẽ có một người người bị hại nhân cố ra ngoài vừa đến 2 ngày, mà bọn họ ra ngoài không hề thời gian, cũng đối diện ứng bọn họ tử vong thời gian. Nói trắng ra là, những người này đột nhiên có việc không hề người bị hại, căn bản liền không phải đi ra cái gì kém, mà là đi chịu chết. Dì xông vào điện thoại biên nói hắn sắp muốn đi ra ngoài, nếu không phải Hạ Thiên Kỳ trước tiên đánh cái này điện thoại, làm dì xông vào trong nhà chờ bọn họ. Có lẽ chờ bọn họ đến chỗ đó thời điểm mà ni dì Hướng sớm đã không biết tung tích. Cắt đứt dì Hướng điện thoại, Hạ Thiên Kỳ ở nhắc nhở Triệu Ân Quốc hai người ngồi song sau, liền tàn nhẫn dậm một chân chân ga, điều khiển xe bay nhanh hướng tới dì Hướng ra chạy tới. Chỉ dùng 5 phút đồng hồ tả hữu thời gian, bọn họ liền đã lái xe đi tới dì Hướng ra nơi cư dân dưới lầu. Ba người từ trên xe xuống dưới, lâm lên lầu trước, Hạ Thiên Kỳ cố ý đối Triệu Ân Quốc cùng Lương Nếu Đồng dặn dò nói: trước mấy cái người bị hại đều là ở rời nhà sau bị giết, lúc sau bọn họ thi thể lại quỷ dị xuất hiện ở trong nhà. Có thể thấy được, nếu lần này làm dì Hướng rời đi, như vậy vài ngày sau hắn cùng Vương Thiến Hoa thi thể liền đều sẽ ở nhà bọn họ tìm được. Kia tiền bối ý tứ là, chúng ta tiến vào sau liền cho hắn đè lại, sau đó chết sống đều không cho hắn đi đúng không? Cũng không dùng như vậy, tóm lại trong chốc lát tiến vào sau hành sự tùy theo hoàn cảnh. Trước từ đâu Hướng trong miệng hỏi ra điểm nhi đồ vật lại nói: không thành vấn đề đi, không thành vấn đề. Thẩm Nhược Đồng cùng Triệu Ân Quốc đều tán thành gật gật đầu. Hai người đi theo Hạ Thiên Kỳ thượng đến đỉnh lâu, gõ gõ môn, Mở cửa đúng là đã chuẩn bị thỏa đáng phải đi dì hướng. Bởi vì bọn họ sớm tại đi Trương Hiểu Hiểu ra thời điểm. Cũng đã tới một lần. Cho nên đối với dì hướng cùng Vương Thiến Hoa mà nói đảo cũng không tính quá xa lạ. Hạ cảnh sát các ngươi tới, ân. Xem ra chúng ta còn xem như tới kịp thời. Vài giờ xe lửa, hiện tại liền phải ra cửa sao. Cũng không quản gì hướng thỉnh không thỉnh bọn họ tiến vào. Hạ Thiên Kỳ liền mang theo Lương Nếu Đồng cùng Triệu Ân Quốc ngựa quen đường cũ đi đến. Vương Thiến Hoa nghiễm nhiên không biết tình thế nghiêm trọng tính. Lúc này chính ngượng dựa vào trên sofa đắp mặt nạ. Thẳng đến nghe thấy Hạ Thiên Kỳ khụ hai tiếng sau. Nàng mới vội hoảng loạn sửa sang lại áo ngủ. Từ trên sofa xuống dưới hướng về phía Hạ Thiên Kỳ ba người đánh thanh tiếp đón. Gần nhất sầu sự quá nhiều. Trên mặt đều xuất hiện nếp nhăn. Cho nên đắp hai ghế mặt màng đền bù. Vương Thiến Hoa tuy rằng lớn lên rất là bình thường. Nhưng thằng ở tính cách không tồi. Cho nên Hạ Thiên Kỳ bọn họ đối với nàng ấn tượng đều thực không tồi. Dì hướng lúc này cũng đi tới, ý bảo Hạ Thiên Kỳ bọn họ ngồi xuống nói. Hạ Thiên Kỳ cũng không khách khí trực tiếp dựa vào trên sofa. Các ngươi lần này lại đây là có chuyện gì sao? Dì hướng hiển nhiên thực dám thời gian, cho nên vội đối Hạ Thiên Kỳ hỏi. Hạ tiên sinh, ta liền cùng các ngươi ăn ngay nói thật đi. Các ngươi trước mắt tình cảnh rất nguy hiểm mà ni, Hạ Thiên Kỳ vẻ mặt nghiêm túc nói. Nguy hiểm, ngươi là nói chúng ta hiện tại có nguy hiểm, đây là có ý tứ gì? Cứ việc không biết Hạ Thiên Kỳ cụ thể chỉ chính là cái gì. Nhưng lời này từ cảnh sát trong miệng nói ra, vẫn là đưa bọn họ cả kinh không nhẹ. Hạ cảnh sát. Ngươi không phải là cùng chúng ta hai cái nói giỡn đi. Giống gì hướng cùng ta như vậy thành thật người. Như thế nào sẽ có nguy hiểm đâu. Vương Thiến Hoa xem Hạ Thiên Kỳ sắc mặt cũng không như là nói giỡn. Vì thế cũng thử tính hỏi một câu. Có người muốn giết các ngươi. Chuyện này đã bị chúng ta cảnh sát chứng thực. Thật ra mà nói. Hai ngày này chúng ta ở toàn bộ Đông Dụ khu nghiêm tra xác minh. Chính là vì siêu tầm kia hung phạm tung tích. Cụ thể tình huống bởi vì thuộc về công tác cơ mật. Cho nên ta hiện tại còn không có biện pháp nói cho các ngươi. Nhưng các ngươi phải tin tưởng chúng ta. Xác thật có hung phạm theo dõi các ngươi. Cho nên hai ngày này, các ngươi tận lực không cần đi ra ngoài. Để tránh tao ngộ nguy hiểm mà ni, chính là ta buổi sáng 10 giờ nửa xe lửa. Ta công ty ân bài ta đi công tác a. Dì hướng nghe xong tức khắc có chút nóng nảy. Hà tiên sinh, ngươi cảm thấy là tự thân ân nguy quan trọng, vẫn là công tác của ngươi quan trọng. Điểm này nhi đạo lý ngươi chẳng lẽ cũng đều không hiểu. Thẩm Nhược Đồng rõ ràng cũng là một cái xem không được người khác xảy ra chuyện người. Điểm này từ nàng ngày hôm qua muốn lưu lại bảo hộ Trương Hiểu Hiểu liền có thể nhìn ra tới. Lời nói là nói như vậy không sai. Nhưng việc này là thật vậy chăng? Dì hướng hiện vẻ mặt khó khăn nhìn Hạ Thiên Kỳ bọn họ. Còn ở rối rắm với sự tình chân thật tính. Hà tiên sinh. Yêu dư, đọc sách chúng ta vì cái gì muốn gạt các ngươi? Các ngươi lại có cái gì đáng giá làm chúng ta lừa gạt? Ngượng ngùng a, ta nói sai lời nói, thấy Thẩm Nhược Đồng lạnh nếu xương lạnh. Ngữ khí cương ngạnh, dì hướng thái độ không cấm mềm xuống dưới. Khóc không ra nước mắt đối Vương Thiến Hoa nói. Ta lần này đi công tác nhiệm vụ thực trọng. Nếu là ta đột nhiên nói không nên lời, như vậy này chén cơm phỏng chừng cũng liền ăn đến cùng, công tác không có có thể lại tìm. Cái gì có thể so sánh mệnh quan trọng, này có cái gì hảo dối dám mà ni, Vương Thiến Hoa sốt ruột nói gì hướng một câu. liền đối với Hạ Thiên Kỳ cầu đạo. Hạ cảnh sát, chúng ta bảo đảm toàn lực phối hợp các ngươi phá án. Ta lão công liền ở nhà đợi, nào cũng không đi. Nói xong, Vương Thiến Hoa còn không quên cấp dì đột kích cái ánh mắt. Thấy thế, dì Hướng cũng hiểu ý, gật gật đầu, tỏ thái độ nói, ân, ta hiện tại liền cho chúng ta giám đốc gọi điện thoại. Liền nói trong nhà ra việc gấp vô pháp đi công tác. Chưa xong còn tiếp, bắt đầu dùng tân địa chỉ web. Hết chương.